Mà những người khác thấy nàng không nói, càng cho là nàng mạnh miệng, nhất thời ngươi tranh ta cãi, tỏ ra rất là náo nhiệt. Trên đỉnh Chủ Phong, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền cũng đang cúi đầu chăm chú nhìn cảnh này, chân mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, hắn dĩ nhiên là biết ý đồ của Huyền Mạch và Mặc Mạch, nhưng cái này cũng không coi là phạm quy, cho nên dù thân là đại trưởng lão nhưng hắn cũng không tiện nói nhiều. Trên những ngọn núi xung quanh, đông đảo thế lực ánh mắt cũng lóe lên nhìn cảnh này, sau đó âm thầm xì xào bàn tán. Thanh mạch này quá khứ cũng cực kỳ phong quang, không ngờ hiện giờ lại suy bại đến mức này. Đúng vậy, thanh mạch năm đó lực áp chư mạch, thậm chí trước đó một đời tộc trưởng Phù Đồ cổ tộc cũng là do mạch thủ thanh mạch đảm nhiệm, vậy mà hôm nay cũng đã lạc phách đến mức này. Xem ra sau hôm nay, thanh mạch này sẽ phải trở thành phân mạch, muốn trở lại vinh quang ngày xưa, sợ rằng không có khả năng. Đông đảo siêu cấp thế lực âm thầm cảm thán, hiển nhiên sự vinh quang cùng suy bại của thanh mạch khiến họ có chút cảm thông. Mà cũng chính lúc nơi này tràn đầy cảm thán, thì trên ba tòa bạch ngọc đài, linh lực mênh mông như núi lửa bộc phát ra, tràn ngập thiên địa. Hầu như cùng một lúc, sáu bóng người đều biến thành linh thể sáng chói, giơ tay nhấc chân cũng tản ra uy năng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch chiến, trực tiếp bộc phát. Mạch thủ thanh mạch dẫn đầu xuất thủ, hiển nhiên là đối với sự liên thủ vây đánh của Huyền Mạch Mặc Mạch, hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, cho nên xuất thủ không chút lưu tình, thanh thế như vậy, đủ khiến cho linh phẩm thiên chí tôn tầm thường phải lạnh gáy. Sắc mặt của Mặc Cổ cũng khẽ biến, chợt âm thầm cười lạnh, căn bản cũng không có ý định cùng thanh thiên cứng rắn đấu, mà thân hình trực tiếp hóa thành mấy đạo tàn ảnh bay ngược ra. Hắn biết bằng thực lực linh phẩm thiên chí tôn của mình, căn bản không phải đối thủ của thanh thiên, nhưng vậy cũng không vấn đề, bởi vì sự xuất hiện của hắn chẳng qua là cho thanh mạch chút thể diện mà thôi, thắng thua chân chính là ở hai thạch đài khác. Thanh thiên trưởng lão uy phong thật lớn, chỉ đáng tiếc ở hai đài khác các ngươi cũng không thấy có ưu thế gì. Mặc Cổ không ngừng chật vật tránh né thế công của thanh thiên, đồng thời cười lạnh lên tiếng. Thanh thiên nhìn lướt qua hai tòa thạch đài khác, nhất thời trong lòng trầm xuống, bởi vì cục diện quả nhiên như hắn dự đoán, đối mặt với sự vẩy công có chuẩn bị của Huyền Mạch và Mặc Mạch, Thanh Huyên cùng một trưởng lão khác nhanh chóng rơi vào hạ phong, liên tiếp bại lui. Dựa theo dấu hiệu như vậy, sợ rằng thua cuộc cũng không còn xa nữa. Không ngờ thanh mạch trong tay ta lại xa sút đến vậy, thật hổ thẹn với tiền nhân, khuôn mặt già nua của thanh thiên lộ ra vẻ bi thương. Thanh Sương cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên môi có tia máu chảy ra, nhưng nàng cũng không để ý đến, chỉ là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận chiến kinh thiên trên ba tòa thạch đài. Mục Trần, mấy người Huyên Di có thể thắng không? Thanh Sương còn ôm một tia hy vọng, run rẩy hỏi. Mục Trần nghe vậy, không chút do dự lắc đầu, nói. Huyền Mạch cùng Mặc Mạch vốn đã có chuẩn bị, hai người xuất thủ kia thực lực cũng mạnh hơn so với hai vị trưởng lão thanh mạch, cục diện này, nhất định là một thắng hai bại. Nhất thời, Thanh Sương mặt cắt không còn hạt máu, ngón tay bấm lòng bàn tay đến chảy ra máu tươi, nàng hầu như đã có thể đoán được tương lai thanh mạch sẽ u ám đến mức nào. Mục Trần nhìn nàng, cũng không nói thêm gì, thần sắc bình thản nhìn đại chiến trên ba thạch đài. Ầm ầm, linh lực mênh mông như biển, từng đợt trùng kích đánh thẳng vào, khiến cho cả tòa cự sơn nguy nga này cũng đang run rẩy, uy áp thiên chí tôn không ngừng khuếch tán càng khiến đông đảo người trên những ngọn núi xung quanh cảm thấy áp lực. Sắp kết thúc. Mục Trần nhìn chằm chằm thạch đài, chợt lẽn tiếng. Trong khoảnh khắc khi hắn vừa nói ra lời này, chỉ thấy mạch thủ thanh mạch vỗ ra một trường, đánh vỡ phòng ngự vạn trọng của Mặc Cổ, một trường đánh hắn hộc máu bay ngược ra. Mà Mặc Cổ sau khi bay ra khỏi thạch đài cũng cười lớn một tiếng, nói. Thanh thiên trưởng lão quả nhiên lợi hại, ta nhận thua. Nghe Mặc Cổ nhận thua nhưng thanh thiên mạch thủ cũng không có chút vui mừng nào, ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy ở hai tòa thạch đài khác cũng cùng lúc phân ra thắng bại. Lúc này, hai vị trưởng lão Thanh Vân, Thanh Huyên cũng đã cờ sai một bước, hai người đều bị đánh ra khỏi thạch đài. Bọn họ đứng ngoài thạch đài, thân thể cứng đờ, sắc mặt chán nản. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh lại, cho dù là ai cũng nhìn ra được thanh mạch thua. Ha ha, đa tạ Thanh Huyên, Thanh Vân trưởng lão chỉ giáo. Hai người Huyền Lân, Huyền Kim cười lớn một tiếng, ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười của bọn họ vang vọng núi non, mà lúc này, toàn bộ tộc nhân thanh mạch đều im bặt xuống, người người sắc mặt không còn chút máu, những người già cả trong thanh mạch càng là tuyệt vọng rơi lệ. Từ nay về sau, thanh mạch bọn họ sẽ trở thành phân mạch, địa vị rớt xuống ngàn trường. Thanh mạch xong rồi, cách chương.